Như vậy xem ra, mỗi tháng 30 mai nguyên ngọc này căn bản cũng không đủ tiêu a. Cái kia Trần Viên nhìn đến đám người khổ hề hề khuôn mặt, chính là biết được bọn hắn đau đầu cái gì, lúc này tiếp tục nói, về phần nguyên ngọc, ngoại trừ mỗi tháng phát cho các ngươi 30 mai nguyên ngọc, nếu là còn muốn thu hoạch, các ngươi liền phải tiến về tạp sự các nhận lấy nhiệm vụ. Nơi đó nhiệm vụ hôn tạp nhiều, tuần sơn, gác đêm, lên núi săn giết nguyên thú, tìm nguyên tài các loại, chỉ cần hoàn thành, đều có thể thu hoạch được một chút nguyên ngọc trợ cấp. Đám người nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai còn có loại nguyên ngọc doanh thu này, bằng không, cuộc sống của bọn hắn thật sự là muốn trải qua căng thẳng. Chu Nguyên mắt cũng là trở nên sáng lên, đi tạp sự các làm nhiệm vụ hắn tạm thời không hứng thú, dù sao mới từ Hàn Sơn nơi đó tháng 30 mai nguyên ngọc, cho nên hắn càng cảm thấy hứng thú, hay là cái kia ngoại sơn tàng kinh lâu. Mặc dù chỉ là ngoại sơn tàng kinh lâu, nhưng dù sao cũng là Thương Huyền Tông, nghĩ đến trong đó nguyên thuật hẳn là chờ cấp không thấp á. Bây giờ ta tu luyện nguyên thuật, chỉ có đại phong lôi là tiểu thiên nguyên thuật cấp bậc, có thể miễn cưỡng cầm ra đến, mặt khác nguyên thuật, cho dù là long bi thủ, đều là có chút rơi ở phía sau. Chu Nguyên tự nói, hắn dĩ vãng tu luyện những nguyên thuật kia, theo hắn thực lực tăng lên, cũng là dần dần bị đào thải, thậm chí làm đến hiện tại, hắn đại bộ phận đều là dựa vào thông thiên huyền mãng khí diễn biến đi ra nguyên thuật cùng người tác chiến, tỉ như huyền mãng lân. Cho nên hắn bức thiết cờ ân ở một chút tiểu thiên nguyên thuật đến tăng cường tự thân thủ đoạn chiến đấu, bất quá tiểu thiên nguyên thuật hiển nhiên không dễ dàng như vậy đạt được, dù sao tại trong thánh tích chi địa kia, hắn vất vả hồi lâu, vừa rồi đạt được một quyển đại phong lôi. Xem ra cái này tàng kinh lâu, phải đi một chuyến. Tại Chu Nguyên tự nói ở giữa, cái kia Trần Viên giao phó xong, chính là chân đạp nguyên khí mà đi. Toàn bộ nguyên sơn bầu không khí thư giãn xuống tới, ồn ào không ngừng. Cái kia Cố Hồng Y lìa đôi mắt đẹp quét Chu Nguyên một chút, cũng không có tiếp tục cùng nói chuyện ý tứ, trực tiếp chính là quay người xuống núi, hiển nhiên đối với Chu Nguyên sặc nàng sự tình, vẫn có chút mụ nhỏ. Toàn thân áo trắng lục phong, tại cái kia rất nhiều thánh châu bản thổ đệ tử chen trúc dưới, cũng là đối với nguyên sơn mà xuống, thần sắc hắn lạnh nhạt, bất quá tại đi vào Chu Nguyên trước mặt lúc, bước chân dừng một chút, thản nhiên nói, ta đối với ngươi không nhiều lắm hứng thú, bất quá ta cùng Hồng Y trong nhà là thế giao, cho nên ta hy vọng ngươi không nên quá tiếp cận nàng, đồng thời cũng đối với nàng có thể tôn trọng một chút. Ta không muốn tìm ngươi gây chuyện, nhưng QNZ hy vọng ngươi không cần tự tìm phiền phức. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không đợi Chu Nguyên có bất kỳ trả lời, phảng phất là khinh thường đồng dạng, chính là cùng bôi thân mà qua. Mà lục phong quanh thân những thánh châu nhất đẳng đệ tử kia, ánh mắt không chút kiêng kỵ đảo qua Chu Nguyên, dường như có chu tờ đồng tình hắn đưa tới lục phong chú ý. Chu Nguyên không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, chỉ là nhìn lục phong bóng lưng, nhíu mày. Những này thánh châu bản thổ kiêu tử cao cao tại thượng cùng cao ngạo, đích thật là để cho người ta thật rất không thích. QNZ hy vọng các ngươi không sẽ chọc cho ta đi. Hắn hai mắt nhẹ hít mắt, bờ môi khẽ mí môi, có một vòng sắc bén hiện hiện. Bằng không, ta nắm đấm này, sợ là nửa điểm cũng sẽ không nhận các ngươi có phải hay không cái gì thánh châu bản thổ kiêu tử hôm nay canh một đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.